Nhiếp Thiên lập tức rõ ràng tự thân tình cảnh, vì sao không chịu gia nhập Thiên Cung. Hoa Mộ không hiểu nói, đối mặt hai người này thì, Nhiếp Thiên không có cái gì ẩn giấu, thản nhiên nói, Thiên Cung cùng yêu ma trong bóng tối làm giao dịch, lấy toái tinh cổ điện trấn áp đồ vật, đổi lấy vị kia linh cảnh hậu kỳ giả, bước vào hư vực cần thiết các loại thiên tài địa bảo. Những thứ đó, tự hồ chỉ ở yêu ma vực giới có, ngươi tận mắt nhìn thấy. Hoa Mộ ngơ ngác, Nhiếp Thiên cười khổ gật đầu, không muốn gặp cũng không được, ta lúc đó tại phong bế cái kia vết nứt không gian, Thiên Cung những người kia, cần thông qua vết nứt không gian phong bế, ngăn cản yêu ma xâm nhập, tự nhiên không cách nào tách ra ta, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao sau đó Thiên Cung hướng Âm Tông, Dương Tông cương quyết yêu cầu ngươi, xem ra không đơn thuần là bởi vì toái tinh dấu ấn đơn giản như vậy. Hoa Mộ thở dài, khuôn mặt cổ quái nhìn hắn, nói rằng, ngươi tiểu tử này a, tuy rằng vận khí ngập trời, có thể gánh chịu áp lực, cũng là gần như không tồn tại. Nhiếp Thiên hiểu rõ việc này, Thiên Cung sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ vì Âm Tông cùng Dương Tông kiên cường, Thiên Cung mới tạm thời nhẫn nại. Vu Tịch cũng mặt ủ mày chau, giao dịch nếu là thành công, cho Thiên Cung vị kia được lên cấp hư vực cần thiết linh tài, hắn một khi bước vào hư vực, chỉ sợ cũng sẽ làm khó dễ. Hoa Mộ cười khổ, Viêm Thần hạ nghệ, cũng cần được Viêm Long Khải cái này hỏa diễm chí bảo, tại hắn đột phá đến linh cảnh hậu kỳ thì, đi giúp Triệu Sơn Lăng cướp đoạt khí tông vị trí tông chủ, chỉ cần cho Thiên Cung cùng Viêm Thần Điện, biết ngươi xuất hiện với Vẫn Tinh cửu vực bất kỳ một chỗ, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối với trả cho ngươi. Hai người cẩn thận phân tích, Nhiếp Thiên cũng nghe kinh tâm động phách, đau đầu vạn phần, ai, đáng tiếc ta thời gian không nhiều, không phải vậy, còn có thể muốn nghĩ biện pháp. Hoa Mộ cũng khá là khổ não, nếu là ta lại có thêm trăm năm thọ linh, biết đánh phá cảnh giới hàng rào, có lẽ còn có thể. Vu Tịch cũng nói, ta như còn có thời gian, có lẽ cũng có thể vấn đỉnh linh cảnh, trăm năm thọ linh sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, sư phụ, Hoa tiên sinh, lần này đại hoang vượt hành trình, ta chiếm được ít đồ, lẽ ra có thể tạm thời giải quyết các ngươi thọ linh hạn chế nguy cơ, trừ ra sinh mệnh chi quả, không có một vật có thể làm cho chúng ta thu được ngoài ngạch thọ linh. Hoa Mộ bùi ngùi thở dài, Nhiếp Thiên không cần phải nhiều lời nữa, chợt từ trữ vật thủ hoàng bên trong, đem kia hai cái hộp gỗ lấy ra, phân biệt đưa cho Hoa Mộ cùng Vu Tịch, nụ cười sáng lạng mà nói ra, đúng dịp, chính là sinh mệnh chi quả. Hoa Mộ và Vu Tịch hai người, nhìn hộp gỗ, khiếp sợ tuyệt luân. Mấy nghìn năm qua, chẳng biết nhiều ít thọ linh buông xuống người, du đãng vu đất hoang vực, nỗ lực tìm được cây cỏ tinh khí nồng nặc như nước nơi, mang ra khỏi một quả sinh mệnh chi quả đi ra, đáng tiếc, thuật lại chung quy chỉ là thuật lại, có thể tìm tới sinh mệnh chi quả người, chưa từng nghe qua, chỗ kỳ địa tái hiện đất hoang vực tin tức, Hoa Mộ cũng nghe nói, hắn cố ý tới rồi, cũng là có thử vận khí một chút ý tứ, hắn ở triệu núi non tử giới không có hiển hiện tiền, cũng dĩ đại thần thông lục soát toàn bộ đất hoang vực, kết quả lại nhất vô sở hoạch, hắn sau lại đi tìm Vu Tịch. Thị Tương mong muốn ký thác vào Nhiếp Thiên trên người, nghĩ cố gắng có thể từ Nhiếp Thiên trên người, song nhất điểm manh mối gì, hắn mặc dù còn có huyễn tưởng, khả giả không cho là, tìm được Nhiếp Thiên sau đó, tự nhất định năng đi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, khi hắn thọ linh buông xuống, lần thứ hai nhìn thấy Nhiếp Thiên thời, Nhiếp Thiên cánh lấy ra sinh mệnh chi quả, Nhiếp Thiên, trong hộp gỗ mặt. Có thật không chính là sinh mạng chi quả? Vu Tịch ngơ ngác nhìn hộp gỗ. Liên nói chuyện cũng không lưu loát, ngươi sẽ không nghĩ sai rồi ba. Hoa Mộ dẫn đầu tiếp nhận hộp gỗ, cái tay kia có vẻ có chút run rẩy, hắn tiểu tâm giật giật, xốc lên một điểm nắp hộp, một nồng nặc sinh mệnh khí tức, từ lộ ra khe nắp hộp miệng, trong nháy mắt tiết lộ ra. Hắn mạnh tương nắp hộp một lần nữa đắp lại, trong con ngươi tinh quang rạng rỡ, nạc nhỏ, không sai, mãnh liệt như vậy sinh mệnh khí tức, tất nhiên là sinh mệnh chi quả không thể nghi ngờ. Sau một khắc, hộp gỗ tự tiêu thất khi hắn lòng bàn tay, bị hắn thích đáng cất xong, kinh qua hắn đích xác nhận thức hậu, Vu Tịch không có điều tra ý tứ, cũng vội vàng đem hộp gỗ thu hồi, hơi lộ ra hấp tấp nói, ta phải nhanh một chút phản hồi Ly Thiên Vực, tương giá một quả sinh mệnh chi quả luyện hóa, bảo đảm thọ linh hạn chế bị đánh phá, ngươi là như thế nào xong sinh mệnh chi quả? Hoa Mộ hít sâu một hơi, thử cứ bình phục tâm tình, mặc dù là hắn, đột nhiên xong tha thiết ước mơ chí bảo. Cũng là tâm tình kích động, trong thời gian ngắn khó có thể bình tĩnh, hắn và Vu Tịch hai người, trong lòng đều rõ ràng quãng đời còn lại không nhiều lắm, hai người trước sau chú ý tới Nhiếp Thiên kỳ diệu, lúc ban đầu mục đích, cũng là ảo tưởng một ngày kia, năng mượn vu nếp thiên huyết mạch kỳ diệu, trợ chính thu được thêm vào thọ linh. Nhưng bọn họ hữu biết, nếp thiên nếu muốn vì bọn họ tiếp theo nhận thọ linh, trong cơ thể thần kỳ huyết mạch, nhất định phải xong thật lớn đột phá. Hiện nay nếp thiên, cảnh giới bất túc, huyết mạch săn sóc ân cần thời gian quá ngắn tạm, ít thái khả năng, khi hắn môn đại nạn đã tới thì, giúp bọn hắn thu hoạch thêm vào thọ linh. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nếp thiên dĩ nhiên năng lánh ít hề kính, ở huyết mạch đẳng cấp thiếu thì, đột lấy được sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh chi quả xuất hiện, tất nhiên có thể làm cho bọn họ không hề vi thọ linh hạn chế lo lắng, bọn họ khả dĩ vững bước khổ tu, dĩ đa đi ra ngoài thọ mệnh, đột phá đáo kế tiếp có thể đánh phá thọ linh hạn chế cảnh giới. Sinh mệnh chi quả, từ đất hoang vực một dao động không chừng không gian nhập khẩu có được, nếp thiên không có dấu giếm, tương y theo sinh mệnh huyết mạch chỉ dẫn, tìm được nhập khẩu, đồng thời tiến nhập kỳ địa nội, thu hoạch sinh mệnh chi quả quá trình, lớn nhỏ vô lậu về phía hai người nói rõ, trước mắt hai người, biết rõ hắn nhiều lắm bí mật, hắn không cần cố kỵ trọng trọng. Hoa Mộ và Vu Tịch nghe xong sau đó, đều ngạc nhiên không thôi, hai người trao đổi một ánh mắt, do Hoa Mộ nói rằng, chỗ kia, chắc là một đặc biệt vực giới, hay không biết là tự nhiên hình thành, còn là vực giới cường giả diễn biến ra. Đại địa chỗ sâu dơ lên trời cự linh, chắc là đang bảo vệ một gốc cây sinh mệnh cổ thụ, hắn. Hẳn là còn sống, thần bí vực giới. Dơ lên trời cự linh. Sinh mệnh cổ thụ. Vu Tịch nhãn thần hay thay đổi, được rồi, ta tối hậu lấy được tin tức liên quan tới ngươi, nói ngươi ở trong tối minh vực thì, bị tà tộc như nhau đồ vật truy đuổi, lúc lại đột nhiên mất tích. Hoa Mộ thần sắc khẽ động, hỏi lần nữa, đều chuyện gì xảy ra, truy đuổi đồ của ta, tên là Minh Hồn Châu, vì tà minh bộ tộc Ngân Hà cổ hạm then chốt vật. Nếp thiên lúc nói chuyện, từ trữ vật thủ hoàng nội, tương Minh Hồn Châu lấy ra, đưa cho Hoa Mộ, nói, hay thứ này, ngươi làm sao biết hiểu nó khiếu Minh Hồn Châu. Hoa Mộ sau khi nhận lấy, đầu ngón tay linh quang lóe ra, tự lập tức bắt đầu rồi kiểm tra, ta từ một quả toái tinh ấn ký nội, biết thứ này khiếu Minh Hồn Châu. Nếp thiên hữu giải thích một phen, nội bộ có nhẹ nhẹ tàn hồn, còn có đông đảo tà minh bộ tộc khắc đi ra ngoài hồn tuyến, những điều không phải ta năng hiểu được. Hoa Mộ nhìn nửa ngày, đã đem Minh Hồn Châu đưa cho Vu Tịch, nói, ta biết ngươi đối các đại chủng tộc văn tự, còn có một chút huyết mạch và bí thuật, đều có liên quan đến, ngươi đến xem ba. Vu Tịch nắm Minh Hồn Châu, làm trò hai người mặt, tỉnh ngồi xuống, híp mắt dụng tâm nhận biết. Hoa Mộ ở một bên, đối Nhiếp Thiên nói rằng, sư phụ của ngươi cảnh giới, cũng không phải sao băng nơi đứng đầu, nhưng sư phụ của ngươi học cứu thiên nhân, đối rất nhiều vật cổ xưa, đều có đặc biệt nhận tri, các dị tộc văn tự, huyết mạch ảo diệu, ngay cả linh thú hội đều không thể chạm đến, nhưng sư phụ của ngươi hết lần này tới lần khác hiểu rõ. Nhiếp Thiên cười nói, ta sớm có thể hội, hắn năm đó ở thẳng tới trời cao tông phía sau núi, đi theo Vu Tịch tu luyện, sẽ không có y theo lẽ thường địa, đi tu luyện đứng đắn gì linh quyết. Vu Tịch báo cho biết hắn, ngược lại là cổ luyện khí sĩ tồn tại, các dị tộc phức tạp văn tự, còn có đối huyết mạch, linh lực và tinh thần lực, linh hồn một ít cảm ngộ. Vu Tịch không có can thiệp tu luyện của hắn, nhưng đối với cảnh giới các loại ảo diệu, tu luyện cương lĩnh, dị tộc huyết mạch bí mật, lại nói phi thường rõ ràng, tiểu tử ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, trừ ngươi ra bản thân vận khí phi phàm ngoại, sư phụ của ngươi giáo dục của ngươi vài thứ kia, cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ là liên chính ngươi cũng không có ý thức được mà thôi. Hoa Mộ rất nghiêm túc địa nói rằng, các loại linh quyết, chiến đấu tài nghệ, ai cũng có thể giáo ngươi. Nhưng sư phụ của ngươi dạy ngươi vài thứ kia, không có thể như vậy người người đều có thể học được. Sau đó, theo ngươi cảnh giới đề thăng, ngươi tựu sẽ từ từ nhận thức đến, vài thứ kia tầm quan trọng. Này, mới là một luyện khí sĩ, tối xác thật cơ sở, cũng là tất cả tu luyện mạch lạc. Vu Tịch bỗng nhiên mở mắt ra, quát dẹp đường, giá Minh Hồn Châu nội từng cây một hồn tuyến, tự hồ là tà minh tộc đặc biệt một loại linh hồn ký hiệu. Này ký hiệu nhiều lắm, ta vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phân tích ảo diệu trong đó. Ta vừa điều tra, tự hồ tự bao hàm một bức tinh đồ, tinh đồ. Hoa Mộ đại hỷ, thật là tinh đồ, tuyệt đối là tinh đồ. Vu Tịch phi thường khẳng định, hiện nay, ta chỉ biết một bức tinh đồ, hẳn là bao quát trứ sao băng nơi, nhưng nếu muốn tương toàn bộ tinh đồ, dĩ chúng ta phương thức miêu tả đi ra, khả năng phải cần một khoảng thời gian, nếu quả thật là tinh đồ, mong muốn ngươi năng thực sự tương kỳ khắc đi ra. Nó đối toàn bộ sao băng nơi, đều có phi phàm ý nghĩa. Hoa Mộ trịnh trọng kỳ sự ta van ngươi, ít nhất phải hơn nửa năm thời gian. Vu Tịch tỏ thái độ, không có việc gì, chúng ta khả dĩ chờ, chúng ta bây giờ có đầy đủ thời gian cứ đợi. Hoa Mộ trầm ngâm nửa ngày, đối Niếp Thiên nói rằng, Minh Hồn Châu tạm thời giao cho sư phụ của ngươi, nhượng hắn đi hiểu rõ trong đó huyền ảo, hắn có thể từ Minh Hồn Châu nội, hiểu rõ tà minh tộc bí mật, biết bọn họ vì sao mà đến, thậm chí khả dĩ đoán được, bay lên trời Ngân Hà cổ hạm, đến tột cùng bỏ neo Vu Ngân Hà nơi nào. Hảo. Niếp Thiên gật đầu, Vu tiên sinh, ngươi và Phòng Huy về trước Ly Thiên Vực ba, Niếp Thiên bên này, do ta lai an bài khỏe. Hoa Mộ thỉnh cầu, cũng tốt, ta biết ngươi tự nhiên sẽ không hại Niếp Thiên. Vu Tịch đứng dậy, từ trong lòng xuất ra một quyển thư tịch, đưa cho Niếp Thiên, nói rằng, đây là ta đặc biệt vì ngươi sửa sang lại nhất vài thứ, ngươi lúc rảnh rỗi tự nhìn. Bên trong không có trên thực tế tu luyện pháp quyết, chỉ là ta đối huyết mạch, linh lực và linh hồn một ít dễ hiểu kiến giải, mong muốn đối với ngươi có ban trợ, sư phụ. Tiếp nhận thư tịch Niếp Thiên, muốn nói lại thôi, Vu Tịch cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta cần thời gian luyện hóa sinh mệnh chi quả, cũng cần phân tích Minh Hồn Châu nội kỳ diệu, mà ngươi, không thích hợp đãi ở thân ta bàn, để tránh khỏi bại lộ thân phận, đưa tới Thiên Cung và Viêm Thần Điện chú ý của ta ngươi thầy trò, sau đó có khi là thời gian, không cần lưu niệm. Nói xong, hắn thật sâu nhìn Niếp Thiên liếc mắt, tự đi ra ngoài. Nga, được rồi, ngươi lần này tại sao lại lai đất hoang vực? Hoa Mộ ngạc nhiên nói, Viêm Long Khải nội viêm năng, tiêu hao thật lớn, cần địa hỏa tinh hoa lai khôi phục. Niếp Thiên giải thích, ta lai đất hoang vực, thì hy vọng có thể đi qua nơi đây đông đảo hỏa diễm nội, này địa hỏa tinh hoa, vi kỳ tích xúc viêm năng, nguyên lai là như vậy. Hoa Mộ gật đầu, vậy ngươi có hay không vi Viêm Long Khải thu tập được địa hỏa tinh hoa, chỉ lấy một ít, còn xa xa thiếu. Niếp Thiên đáp lại, địa hỏa tinh hoa, cũng không phải là chỉ có đất hoang vực hỏa sơn mới có. Hoa Mộ trầm ngâm mấy, nói rằng, hôm nay nhân hạ nghệ đến, đất hoang vực địa hỏa tinh hoa xói mòn nhiều lắm, khí tông thế tất hội nghiêm gia trông giữ, ngươi không quá khả năng có cơ hội, như vậy đi, ta lai vi ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngươi không phải nói Viêm Long Khải bất năng lần thứ hai bại lộ sao? Niếp Thiên kinh dị nói, ta cũng không có thuyết, cho ngươi ở sao băng nơi nào đó, cứ thu thập địa hỏa tinh hoa. Hoa Mộ cười thần bí, linh thứ hội nội tình thâm hậu, đối huyễn khoảng không núi non từng cái không gian khe thăm dò, yếu lĩnh tiên khắp nơi, liên tiếp khí tông đám hỏa diễm bí cảnh, cũng là kinh qua linh thứ hội, mới bị khí tông cấp tiếp nhận, Viêm Thần hạ nghệ, những năm gần đây. Cũng muốn từ huyễn khoảng không núi non này không gian khe nội, tìm ra rừng rực hỏa diễm bí địa, chỉ là Viêm Thần Điện không ai tinh thông không gian bí thuật, thủy chung bất năng thực hiện được mong muốn, sở dĩ chỉ có thể bị ép từ đất hoang vực động thủ. Dừng lại một chút, hắn nói rằng, việc này ta lai an bài, ngươi khả dĩ tiềm tàng thân phận, ở đất hoang vực tái đợi một thời gian ngắn, chờ ta bố trí thỏa đáng. Hảo, Hoa Mộ tương nhiếp thiên vứt xuống đi trước hoang thành chủ lộ. Giao cho hắn một khối trao đổi lẫn nhau tin tức thạch, tự một mình ly khai. Hoa Mộ nói cho hắn biết, khối kia tin tức thạch phi thường cao cấp đặc thù, chính là chân huệ lan thân thủ luyện chế, chỉ cần người khác ở đất hoang vực là có thể trực tiếp dĩ khối kia tin tức thạch tiến hành liên hệ. Niếp Thiên và Hoa Mộ, Vu Tịch mật đàm, kỳ thực cũng không có lâu lắm, hắn nếu là có tâm truy đuổi, có thể năng vượt qua Đổng Lệ và Bùi Kỳ Kỳ chờ người, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Chỗ hắn ở quanh thân hỏa sơn san sát, ly hoang thành chỉ có ngũ nhật lộ trình, ở giữa, người đến người đi, rất nhiều hoang thành luyện khí sĩ, chạy tới kỳ bạch lộc và triệu núi non giao chiến địa, cũng có khí tông luyện khí sư, đi trước hoang thành, hắn lẻ loi một mình, một điểm không vội mà chạy đi, khi thì xuất ra Vu Tịch giao cho hắn quyển sách kia tịch nghiên độc, Vu Tịch cho hắn quyển sách kia tịch, cũng không dày, nhưng bên trong bao quát trứ Vu Tịch đối cổ luyện khí sĩ, nhân tộc, dị tộc, hồn lực, huyết mạch. Còn có linh lực các loại độc đáo kiến giải, lửa chân núi, Niếp Thiên kiến quanh thân không người, rỗi rảnh, lại đang liếc nhìn quyển sách kia tịch, y theo Vu Tịch thuyết pháp, nhân tộc chính là có trí khôn sinh mệnh chủng tộc trung, mới bắt đầu yếu nhất một, nhân tộc lĩnh ngộ các loại tu luyện pháp quyết, cần đi qua khẩu thuật, kinh thư, hướng đồ đệ và con nối dòng truyền thụ, rất nhiều chí cường người, một ngày rơi xuống và bị thiêu cháy, hắn suốt đời lĩnh ngộ bí pháp và linh quyết, nếu là không có văn tự ghi chép. Không có nói tiền hướng đồ đệ trình bày rõ ràng, sẽ từ nay về sau thất truyền. Nhưng mà, huyết mạch cường đại dị tộc, lại không cần vì thế lo lắng. Dị tộc huyết mạch thiên phú, về huyết mạch chứa nhiều ảo diệu, khả dĩ in vào tự thân huyết mạch nội, lệnh con cháu đời sau kế thừa. Chính mình cường giả huyết mạch dị tộc tử tôn, đợi cho huyết mạch thức tỉnh, là có thể đi qua huyết mạch lột xác và tiến giai, tương đời đời cảm ngộ về tự thân chủng tộc huyết mạch ảo diệu, nhất nhất từ huyết mạch nội phân tích, những, chỉ là Vu Tịch suy đoán, nhưng chính mình sinh mệnh huyết mạch nhiếp thiên, trải qua hơn thứ huyết mạch lột xác thức tỉnh, xác nhận hắn suy đoán hoàn toàn chính xác, hắn đối với sinh mệnh ảo diệu, kỳ thực hoàn toàn chẳng biết, hắn năng thi triển ba loại huyết mạch thiên phú, đều là ở huyết mạch lột xác hậu, một cách tự nhiên dấu vết đáo linh hồn ở chỗ sâu trong, hắn cũng tin tưởng, theo hắn huyết mạch lần lượt đột phá tiến giai, trong cơ thể hắn huyết mạch, sẽ nói cho hắn biết càng nhiều sinh mệnh lực lượng đích thực đế, loại này không cần ngôn ngữ chữ nhật tự, đi qua huyết mạch trực tiếp tiến hành truyền thừa phương thức, đích xác huyền ảo khó lường. Căn cứ Vô Tịch quyển sách kia tịch, hắn hữu minh bạch, nhân tộc nhân tự thân khí lực trời sinh gầy yếu, không cụ bị cường hãn huyết mạch, cho nên mới lánh ít hề kính, dĩ đan điền linh hải nhét vào linh khí tu luyện, nhân tộc tất cả lực lượng, đều xuất xứ từ đan điền linh hải, các loại linh quyết và tài nghệ, đều cần linh lực kích phát, dị tộc, tự thân huyết mạch tự ẩn chứa nhiều kỳ diệu, tim của bọn họ vi huyết mạch đầu nguồn, có thể dĩ trái tim lai hội tụ lực lượng. Tản mát đáo trong cơ thể tiên huyết ở giữa, tim của bọn họ, giống vậy nhân tộc đan điền linh hải, cực kỳ trọng yếu, bên trong cơ thể của bọn họ tiên huyết, đều tồn tại đầy đủ huyết khí giống vậy nhân tộc linh hải nội linh lực, kỳ thực hay năng lượng thiên địa một loại khác hình thức, Vu Tịch tận lực đánh dấu, nói cho hắn biết, bởi vì hắn khác hẳn với thường nhân, muốn nặng rèn luyện khí lực, còn muốn tinh luyện tiên huyết, quyển kia hơi mỏng thư tịch, ghi lại đông đảo Vu Tịch phán đoán và suy đoán. Chính hắn cũng không dám khẳng định hoàn toàn chính xác, mà là nhượng nhiếp thiên căn cứ tự thân trạng huống tự thân phán đoán. Đáo hoang thành, chỉ cần ngũ nhật lộ trình, nhưng nhiếp thiên đủ dùng bát ngày. Đi qua giá bát nhật, nhiếp thiên tương quyển kia Vu Tịch dành cho thư tịch, nhiều lần nhìn tam biến, sau đó tự nhìn nó thiêu đốt hầu như không còn. Sư phó hắn đặc biệt vì hắn sửa sang lại quyển sách kia, quan hồ huyết mạch, linh lực và linh hồn ảo diệu, bao quát nhân tộc và dị tộc bất đồng tu luyện hệ thống. Nhưng hắn tu luyện trên đường, rất nhiều nguyên bản mơ hồ đông tây, dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ, nhất là huyết mạch và dị tộc nói đến, trình bày dị thường kể lại thấu triệt, bản thân có mang sinh mệnh huyết mạch nhiếp thiên, cũng khẳng định hắn về huyết mạch các loại thuyết pháp thị là thật, nhìn trên đất tro tàn, hồi tưởng lại quyển sách kia nội dung, nhiếp thiên đối Vu Tịch du nhiên nhi sinh kính ý, hắn người sư phó này, cùng với thuyết là một gã luyện khí sĩ, chẳng thuyết chính là nghiên cứu dị tộc, nhân tộc, huyết mạch. Linh lực và linh hồn một gã học giả, hắn thế nào đều không tưởng tượng nổi, sư phó hắn vì sao năng hiểu được nhiều đồ như vậy, dị tộc tảo đã biến mất ở sao băng nơi nhiều, Vu Tịch từ đâu thu hoạch đông đảo tri thức, hắn biết được các tộc văn tự, minh bạch dị tộc huyết mạch ảo diệu, đối linh hồn còn có bất phàm nhận thức, còn có thể phân tích minh hồn châu nội tà minh tộc linh hồn ký hiệu, đối với người tộc luyện khí sĩ tu luyện hệ thống, đều có đặc biệt kiến giải, quyển sách kia. Chỉ là hắn đặc biệt vì nhiếp thiên sửa sang lại một bộ phận, trong đầu hắn sợ rằng còn có đông đảo nhiếp thiên không biết bí mật, nhiếp thiên thậm chí nghĩ, sư phó hắn sở dĩ đã bị thọ linh hạn chế, không có ở đại nạn đã tới tiền, bước vào đáo tiên cảnh, hoàn toàn là bởi vì hắn say mê vu những ngạc nhiên cổ quái nghiên cứu, do đó làm trễ nải tự thân tu luyện, hoa mộ cảnh giới tu vi, phân minh cao hơn hắn nhất mảng lớn, nhưng đang đối mặt hắn thời gian, nhãn thần và ngôn từ đang lúc. Đều toát ra tự đáy lòng kính ý, đồng thời dĩ học cứu thiên nhân bốn chữ, lai đánh giá hắn, thuyết hắn có thể là thế gian tốt nhất sư phụ, nhiếp thiên cũng từ khác cách nghe nói qua, biết sư phó hắn còn có hai người đồ đệ tự hồ cũng cực kỳ bất phàm, sớm tự đi ra ly thiên vực, có trò giỏi hơn thầy mà thắng lam thuyết pháp, ta đây sư phụ, thật đúng là lợi hại, nếu là hắn tâm vô bàn vụ, khắc khổ tu luyện, thành tựu ngày hôm nay, sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Đến rồi hoang thành tiền, nhiếp thiên hoàng cảm thán không thôi, luôn cảm thấy Vu Tịch trên người có nhiều lắm hắn vô pháp hiểu địa phương, hắn cũng không biết sư phó hắn vì sao say mê vu những chuyện kia. Bất đồng lúc tới, hôm nay hoang thành bóng người tịch liêu, không còn nữa vãng tích phồn vinh, đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng nhai đạo, hắn y theo lý giả cho ra phương vị, rất nhanh thì tìm được mục tiêu. Một cái nhà thạch trước lầu, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, mấy hậu, cửa đá mở rộng. Từ đó lộ ra lý giả mập mạp khuôn mặt tươi cười, thế nào hiện tại mới đến, nhiếp thiên tiến đến sau đó, liền thấy lầu hai thê miệng, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rì rì toát ra, Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, ôn hòa mà hỏi thăm, gặp qua sư phụ của ngươi, đa tạ ngươi trước thời gian cho ta biết sư phụ. Nhiếp Thiên tự đáy lòng nói lời cảm tạ, ta chỉ thị y theo Hoa tiên sinh phân phó hành sự. Bùi Kỳ Kỳ thần tình đạm mạc, lại hỏi, nữ nhân kia là ai? Ngươi không có cùng nàng cùng nhau trở về, ra đi. Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, giải thích, ta và nàng chỉ là ở đất hoang vực ngẫu nhiên gặp nhau, kết bạn du lịch, kỳ thực một như vậy thân mật. Thân phận của Đổng Lệ, hắn cũng không muốn vạch trần. Đổng Lệ dùng tên giả Vi Tống Lệ, ở liệt không vực tiếng xấu lan xa, Hoàng đã từng tập kết thợ săn đuổi giết hắn hồi lâu. Nếu là hắn nói cho Bùi Kỳ Kỳ và Lý Giả, Đổng Lệ hay Tống Lệ, hai người này sợ rằng sẽ đem hắn mắng cái vòi phun máu chó, thuyết hắn không biết tốt xấu, dĩ nhiên và như vậy ác độc nữ nhân trà trộn ở một khối. Nữ nhân kia tướng mạo giống nhau, vóc người thật đúng là nóng bỏng a. Lý Giả vẻ mặt tiện tiện dáng tươi cười, nói chuyện đang lúc, hắn lấy ra một vò rượu, bắt chuyện Nhiếp Thiên, lai lai lai, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúc mừng ta lên cấp làm cao cấp luyện khí sư, theo ta uống một chút, trống trơn trên bàn đá, theo nói chuyện của hắn, dần dần nhiều hơn co lại mâm thịt, còn có một chút hoa quả, tốt. Hữu Quá và Đổng Bách Kiếp uống quá trải qua Nhiếp Thiên, cũng không tái mâu thuẫn uống rượu, cười ngồi xuống, giống như Lý Giả bắt đầu rồi cụng rượu. Hai người trời nam biển bắc địa hồ xã, một vò rượu mạnh, cấp tốc thấy đấy, Bùi Kỳ Kỳ đứng ở cửa thang lầu, không có đi lên ý tứ, tự nhìn hai người hát tửu, nghe bọn họ nói bậy. Một lúc sau, nàng dĩ nhiên cũng đi xuống, đồng dạng ngồi xuống, thân thủ hướng Lý Giả muốn nhấc một ly rượu, uống vẻ mặt đỏ bừng Lý Giả, tuy rằng vi huân, nhưng thần tình vẫn như cũ thanh tĩnh, rất kinh ngạc nói rằng, sư tỷ, ngươi cũng muốn uống, ngươi có ý kiến gì? Bùi Kỳ Kỳ nói, một ý kiến. Lý Giả thầm nghĩ kỳ quái, vội vàng vi Bùi Kỳ Kỳ rót rượu, nàng cái miệng nhỏ địa uống, khi thì ninh khởi kỹ xuyến hoa quả, cũng không nói, chỉ nghe Lý Giả và Nhiếp Thiên nói chuyện, ngươi người này, từ thiên nơi xa xôi sau khi rời đi, sẽ đất hoang vực. Lý Giả vừa uống vừa vấn, ở Bách Chiến vực Hòa Ám Minh vực hoảng đảng một vòng, tối hậu mới đến đất hoang vực. Nhiếp Thiên hàm hồ kỳ từ, các ngươi thì sao? Ta ở liệt không vực, cứ gom góp khí tông xem xét và giới thiệu đại hội cần tài liệu luyện khí. Sư tỷ và ngươi đi Ly Thiên vực sau đó, qua nửa năm mới vừa về, trở lại một cái, nàng sẽ thấy thứ bế quan, cảnh giới hữu đột phá đáo tiên thiên cảnh trung kỳ. Lý Giả nói, chúc mừng. Nhiếp Thiên nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, ta có thể đột phá cảnh giới, cũng cùng Ly Thiên vực xé rách không gian kia khe hữu quan, uống một chút rượu Bùi Kỳ Kỳ, lưỡng má phím hồng. Trên mặt lạnh lùng, tự hồ cũng bị hòa tan không ít, nói, ngươi ở đây phá diệt thành huyết khô lâu bên kia, cũng không thiếu công huân giá trị, năng đổi rất nhiều linh thạch và tài liệu. Lý Giả cũng nói, Nhiếp Thiên, bất thời giờ đi xem đi phá diệt thành, cũng không thể không công tiện nghi huyết khô lâu. Ngươi chém giết ám nguyệt người của, còn có này thợ săn, đều tích lũy công huân giá trị, huyết khô lâu công huân giá trị, vẫn là vô cùng hữu dụng, ngươi cũng không nên lãng phí. Nga, được rồi, Thái Uyên tên kia, cũng hướng chúng ta đã thính tin tức của ngươi, vấn ngươi đi nơi nào. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, gần nhất khả năng thật muốn quay về phá diệt thành, có việc. Lý Giả ngạc nhiên nói, Hoa Thúc an bài. Nhiếp Thiên do dự một chút, mới lên tiếng, các ngươi cũng biết, trong tay ta kiềm giữ Viêm Long Khải, vật kia cần địa hỏa tinh hoa, ta đây chuyến lai đất hoang vực, chính là vì việc này, nhưng không thể thu tập được địa hỏa tinh hoa. Hoa Thúc ý tứ, là muốn từ Huyễn Không Sơn Mạch một cái không gian khe, tìm một hỏa diễm chích liệt bí cảnh, vừa Huyễn Không Sơn Mạch. Lý Giả cả kinh, bên kia gần nhất thế cục rất phức tạp a, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Tà Minh xuất hiện qua, Huyễn Không Sơn Mạch có mấy cái su vu ổn định không gian khe, bị người phát hiện. Có người không chỉ tiến vào, nhưng lại thu hoạch pha phong, sống trở về, bởi vì chuyện này, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa và Huyết Khô Lâu chiến hỏa nặng đốt. Cao thủ đều xuất động, đều hội tụ đáo Huyễn Không Sơn Mạch, hình như ngoại vực cường giả, cũng đều bị kinh động, hướng Huyễn Không Sơn Mạch mà đến. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên chen vào nói, nghe nói, bị phát hiện không gian khe, khả năng vẫn cùng biến mất Khư Thành hữu quan. Khư Thành. Nhiếp Thiên giật mình nói, Khư Thành đã từng là Vẫn Tinh chi địa, cường đại nhất luyện khí sĩ tông môn, Khư Thành không có tiêu thất tiền, vẫn vững vàng áp chế thiên cung, tọa trấn liệt không vực Khư Thành. Cũng là bởi vì ở Huyễn Không Sơn Mạch nội, phát hiện một cái không gian khe, không gian kia khe liên tiếp nơi, chính là một linh khí nồng nặc không gì sánh được, cực kỳ thích hợp nhân tộc tu luyện hoàn toàn mới vực giới. Khư Thành để mở hoàn toàn mới vực giới, cường giả ra hết, cử tông di chuyển, kết quả một đi không trở lại. Lúc, cái kia không gian khe, tự thần bí thất tung, không người năng khai quật, Khư Thành này đỉnh luyện khí sĩ, cũng không nữa trở về. Lại qua một đoạn thời gian, liệt không vực này không gian khe, tiết lộ ra các loại không thích hợp nhân tộc tu luyện linh khí, dơ bẩn toàn bộ liệt không vực, dẫn đến liệt không vực bị Vẫn Tinh chi địa xóa tên, Thiên Cung, cũng là ở Khư Thành tiêu thất sau đó, tài thừa thế xông lên, trở thành sao băng cửu vực cực mạnh tông môn. Vừa nghe nói Huyễn Không Sơn mạch nội, có mấy cái không gian khe ổn định lại, liên tiếp vực giới và bí cảnh, thậm chí và Khư Thành có điểm quan hệ, Nhiếp Thiên cũng lớn vi kinh ngạc. Bùi Kỳ Kỳ nói ra Khư Thành, vốn có cái miệng nhỏ uống rượu nàng, tâm tình tựa hồ đột nhiên trở nên hạ, bắt đầu ngụm lớn hát tửu. Nàng không nói tiếp, như tranh vẽ chân mày to, như là lượn lờ trứ tán không ra sầu bi. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, lần trước đàm luận khởi Khư Thành thì, nàng cũng là như thế nhất phó dáng dấp, có vẻ tâm sự nặng nề. Lẽ nào, nàng và đã từng xưng bá Vẫn Tinh chi địa Khư Thành, có cái gì sâu xa phải không? Nhiếp Thiên âm thầm nghĩ ngợi, sau đó hỏi Lý Giả, có bao nhiêu nhân quan tâm đáo Huyễn Không Sơn mạch mấy cái không gian khe? Lý Giả ra mời khoái uống say, vẻ say rượu khả cúc địa nói rằng, hiện nay nói, thì có khí tông, bách chiến vực thế lực khắp nơi, còn có ta sư phụ. Ta nghe sư phụ nói qua, biến mất Khư Thành, tụ tập đông đảo tinh thông không gian chi lực luyện khí sĩ. Khư Thành, hoàng nắm giữ nhất kiện đạt được thông linh cấp không gian linh khí. Sư phụ, cũng muốn biết biến mất Khư Thành, hôm nay đến tột cùng ở nơi nào, muốn biết bọn họ trạng huống. Khí tông bên kia, cũng muốn nhìn một chút có thể không tìm được Khư Thành kiềm giữ món đó không gian linh khí, dùng để áp chế Triệu Sơn Lăng. Dừng lại một chút, Lý Giả lại lần nữa đổ nhất ngụm lớn rượu, nói. Đoạn thời gian trước, hữu có tin tức thuyết, mấy cái không gian khe liên tiếp nơi, cố gắng tồn tại, Vẫn Tinh chi địa không sản xuất thiên địa chí bảo. Này thiên địa chí bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.